Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383, Phụ Tử Đồng Tâm. Chương 383, Phụ Tử Đồng Tâm tại Ninh Phong Trí trị liệu hạ. Tiểu Vũ tỉnh lại đây. Đường Tam xem Tiểu Vũ, kéo Tiểu Vũ tay, như là tại khẩn cầu tha thứ đồng dạng. Nói, thật xin lỗi, Tiểu Vũ, thật xin lỗi, đều là ta lỗi, ta vốn hẳn nên thực hiện chúng ta phía trước lời hứa. Đứng tại ngươi bên cạnh thay ngươi ngăn lại sở hữu công kích. Kết quả lại không nghĩ tới, kết quả là đến phiên ngươi tới vì ta cản tổn thương. Ta thật không là cái nam nhân a, không, Tiểu Vũ suy yếu nói. Tam ca, chúng ta là huynh muội, sao có thể vẫn luôn từ ngươi đứng trước mặt ta đâu? Một số thời khác, cũng hẳn là ta đứng tại ngươi trước mặt, vì ngươi ngăn lại tổn thương. Tiểu Vũ, ta, Tam ca, không muốn tự trách, này sự tình không trách ngươi. Hết thảy đều bởi vì chúng ta tài nghệ không bằng người mà thôi. Tương lai cố gắng tu luyện, trả thù trở về đi. Tiểu Vũ nói, Đường Tam nặng nề gật đầu. Tiểu Vũ tha thứ hắn, nhưng là Đường Tam nhưng không có tha thứ chính mình, tha thứ cái kia vô năng chính mình. Hắn trong lòng phảng phất hạ cái gì quyết đoán đồng dạng, cùng Tiểu Vũ bồi bạn một hồi nhi lúc sau liền rời đi. Đường Hạo ngồi một mình ở một cái góc bên trong uống vào thấp kém rượu mạch, ăn tùy ý mua được tiện nghi đồ nhắm. Tiếng gõ cửa vang lên, đi vào, Đường Hạo nói. Cửa mở ra, Đường Tam đẩy cửa đi vào. Đi vào Đường Hạo trước mặt ngồi xuống. Nói đi, có chuyện gì sao? Đường Hạo nói. Ba ba, ta muốn tu luyện Hạo Thiên Trùy. Đường Tam kiên định nói. Đường Hạo trầm mặc chỉ chốc lát. Nói, người xác định. Xác định, Đường Tam nói. Nếu như Lam Ngân Thảo không đủ để bảo hộ ta muội muội, ta đây liền tu luyện Hạo Thiên Trùy. Ta một lần lại một lần không cách nào thực hiện ta lời hứa của nam nhân. Đều bởi vì ta thực lực không đủ. Người đây là tại hao phí ngươi tương lai tiềm lực a. Đường Tam trầm mặc chỉ chốc lát. Nói, nếu như ngay cả chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được, tương lai ta thành tựu có bao nhiêu cao, thì tính sao? Huống hồ, này chàng hồn sư đại tái, võ hồn điện càng là lấy ra ta mụ mụ di vật. Ta muốn cầm tới quán quân, quang bằng vào Lam Ngân Thảo võ hồn, làm sao có thể đi đến đi sau đâu. Võ hồn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến một cá nhân tính cách. Lam Ngân Thảo cấp Đường Tam ảnh hưởng là tâm tư cẩn thận, giỏi về ẩn nhẫn, giỏi về phân tích, mà Hạo Thiên Trùy tại tay. Cấp Đường Tam cảm giác thì không giống nhau. Hắn có một loại hào khí, đó chính là một cái búa chấn áp hết thảy phóng khoáng khí tức. Hạo Thiên Trùy tại tay, thiên hạ ta có, quả thật, chỉ tu luyện Lam Ngân Thảo, cuối cùng tu luyện Hạo Thiên Trùy, có thể làm Đường Tam tiềm lực phát huy đến tối đại hóa. Nhưng là, kia cũng là ngày mai chuyện, hôm nay, hắn cũng không đủ thực lực, lại như thế nào dẫn theo Sử Lai Khắc đoàn đội đi thắng được quán quân đâu. Vẻn vẹn chỉ là băng hỏa khắc chế, liền làm chính mình Lam Ngân Thảo không cách nào phát huy ra. Hắn Lam Ngân Thảo không có đất dụng võ lúc sau, hắn lại như thế nào bắt lại quán quân, cầm lại mụ mụ hồn cốt, đoạt lại thuộc về Sử Lai Khắc vinh quang, lại như thế nào thực tiễn chính mình đối Tiểu Vũ lời hứa. Bảo hộ Tiểu Vũ, bảo hộ nàng lần lượt miễn bị thương tổn đâu. Đường Hạo xem Đường Tam liếc mắt một cái, hắn cảm giác đến giờ phút này, Đường Tam tu luyện Hạo Thiên Trùy tâm tại kiên định, không thể nghi ngờ. Xem ra, này hai lần thi đấu thất bại, đối Đường Tam đả kích rất lớn a. Đường Hạo trong lòng thở dài. Này một khắc, hắn cũng giống như hạ cái gì quyết tâm đồng dạng. Hiểu ý cười một tiếng nói. Ngươi rốt cuộc thừa nhận, nàng không còn là ngươi muội muội a. Đường Tam hơi sững sờ. Đường Hạo giải thích nói. Quá khứ, ta coi là ngươi tính cách thiên hướng về ngươi mẫu thân. Nhưng là không nghĩ tới. Có một số việc, ngươi càng giống ta, giống như ngươi, nếu như ta không có năng lực bảo hộ chính mình nữ nhân, ta cũng có làm ngươi như vậy lựa chọn. Đã ngươi làm tốt quyết định, tu luyện Hạo Thiên Trùy, kia liền không nên hối hận. Thẳng tiến không lùi cướp đoạt này trận đấu quán quân đi. Không muốn cho chính mình lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối a. Đường Tam trọng trọng gật đầu. Nói, ân, ta sẽ, hảo, ta ngày mai liền dẫn ngươi đi săn bắt thích hợp Hạo Thiên Trùy hồn hoàn. Đường Hạo nói thật, Đường Hạo chính mình cũng tại mê mang. Đường Tam không tìm đến Đường Hạo phía trước. Đường Hạo liền tại suy nghĩ đến cùng muốn hay không làm Đường Tam tu luyện Hạo Thiên Trùy sự tình. Làm phía trước Sử Lai Khắc Thất Quái đừng nói là đánh thắng Bạch Kim chiến đội. Chỉ sợ cũng là đối mặt Thiên Thủy chiến đội như vậy cường đại lại có Hồn Vương chiến đội. Nghĩ muốn thắng đều rất khó. Đại sư thất vị nhất thể là không tệ. Nhưng là dùng một lần lúc sau. Người khác làm sao có thể không đối với ngươi này chiêu đề phòng đâu. Sử Lai Khắc thắng được quán quân hy vọng là xa vời. Đường Tam vẫn cho là chính mình nỗ lực bính bác quán quân là vì thắng trở về lão mụ di vật. Nhưng lại không biết hắn muốn thắng trở về là lão mụ di thể a. Theo 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng trên người tuôn ra tới hồn cốt. Không chính là nàng di cốt sao? Giống như Đường Tam, Đường Hạo cũng có không thể thua lý do. Sử Lai Khắc liên tiếp thất bại. Đường Hạo liền sinh ra muốn hay không muốn làm Đường Tam tu luyện Hạo Thiên Trùy ý nghĩ. Này một khắc, Đường gia phụ tử tính là thật muốn đến cùng một chỗ. Ta không đồng ý, đại sư thanh âm theo cửa bên ngoài truyền vào. Đường Hạo cùng Đường Tam đều đưa ánh mắt nhìn về phía cửa bên ngoài. Đại sư thân ảnh, đại sư đứng tại cửa bên ngoài. Xem Đường Hạo, Đường Tam, dùng vội vàng ngữ khí nói. Ta không đồng ý Đường Tam hiện tại tu luyện Hạo Thiên Trùy võ hồn. Đường Tam, người biết người tại làm cái gì sao? Đại sư hai mắt đỏ lên. Khí như châu xuyễn đối Đường Tam nói. Người đây là tại tiêu hao chính mình tương lai tiềm lực a. Nếu như ngươi kiên trì tu luyện Lam Ngân Thảo đến cùng, cuối cùng lại cho Hạo Thiên Trùy kèm theo hồn hoàn lời nói. Kia đến lúc đó, người chỉ ít có được một cái chín hoàn đủ đen Hạo Thiên Trùy. Đến lúc đó, ngươi mới là đại lục nhất cường giả đứng đầu. Đại sư nói, nếu như ngươi hiện tại kèm theo hồn hoàn lời nói, ngươi Hạo Thiên Trùy trước 4 vòng ưu thế liền triệt để lãng phí. Lão sư a, thật xin lỗi, Đường Tam không thể nghe ngươi. Quả thật, ngươi nói không sai, thế nhưng là ta trong lòng lại vĩnh viễn qua không được này một quan a. Làm vì nam nhân, ta có chính mình nguyên nhân. Nhất định phải tu luyện Hạo Thiên Trùy. Đường Tam nói. Hơn nữa, nếu như ta không tu luyện Hạo Thiên Trùy lời nói, bằng vào chúng ta Sử Lai Khắc thực lực, chỉ sợ không thể cuối cùng cướp đoạt quán quân đi. Đại sư nói. Tiểu Tam, cuối cùng đoạt giải quán quân này không phải nhất quan trọng. Quan trọng là đem ngươi thiên phú tiềm lực tối đại hóa khai quật a. Quả thật, đoạt giải quán quân là đại sư hy vọng sự tình. Nhưng là đây hết thảy đều là căn cứ vào Đường Tam không lãng phí chính mình thứ hai võ hồn ưu thế. Hạ kết quả, thân là Đường Tam lão sư, đại sư, hắn là vô tư, đối với Đường Tam giáo dục, nhất định là muốn đem Đường Tam tiềm lực cấp tối đại hóa khai quật. Làm hắn thành tựu tương lai tận khả năng tăng lên đến cực hạn. Đường Tam tương lai thành lại càng lớn, hắn đại sư mới có thể xoay người. Rửa sạch chính mình phế vật chi danh, mới có thể dương danh tại đại lục, mới có thể tại đấu la hồn sư giới. Hàng số ghế phân quả thời điểm, có thể có hắn Ngọc Tiểu Cương một chỗ cắm rùi. Nếu như nói, này cái thời đại chỉ có Đường Tam là song sinh võ hồn lời nói. Kia Ngọc Tiểu Cương không có gì đáng nói, coi như không đem song sinh võ hồn tiềm lực cấp triệt để mở rộng. Ngọc Tiểu Cương cũng có thể tiếp nhận Đường gia phụ tử cách làm. Nhưng là hắn biết rõ. Này cái thời đại, còn có một cái khác song sinh võ hồn đại thành người. Bỉ Bỉ Đông, bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.